Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lộ Trạch Thanh tỉnh lại, trong phòng tắm đang truyền đến tiếng nước. Cậu nhìn thời gian, sắp 7 giờ, có lẽ Giang Tư Úc đã chạy bộ buổi sáng trở lại. Lộ Trạch Thanh xoa xoa mí mắt, đem mặt vùi vào gối đầu, lông mi đen nhánh cụp xuống. Mơ mơ màng màng lại sắp ngủ. Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm Lộ Trạch Thanh tỉnh dậy trong lúc mơ màng. Giang Tư Úc không mặc áo tắm, chỉ quấn một cái khăn rồi đi ra. Tóc cũng vừa mới gội, nước vẫn còn nhỏ xuống. Lộ Trạch Thanh nằm im lần nữa, nhắm mắt lại. Nửa giây sau, cậu hơi hé hé mở một con mắt. Cậu đúng lúc nhìn thấy một giọt nước đang lăn theo hình dáng cơ bụng. Lộ Trạch Thanh nuốt nước bọt, dáng người của Giang Tư Úc thật sự quá đẹp. Lộ Trạch Thanh cũng có cơ bụng, một tầng cơ hơi mỏng, cũng có thể nói là một đường cong xinh đẹp. Nhưng cơ bắp của Giang Tư Úc đầy sức lực hơn, chính là loại mặc vào thấy gầy nhưng cởi ra thì lại vô cùng có thịt. Xem đủ rồi, tôi không thấy gì cả. Lộ Trạch Thanh quay đầu đi, lại vùi mặt vào trong chăn. Giang Tư Úc tùy tiện chọn một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo. Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh dừng trên ngón tay thon dài của Giang Tư Úc. Nhìn Giang Tư Úc từ từ đóng cúc áo từ dưới lên trên. Còn ngủ nữa không? Lộ Trạch Thanh nghĩ nghĩ. Lại gật đầu. Giang Tư Úc không nói gì. Xoay người cầm lấy laptop. Nhìn tin nhắn Nhan Thu gửi cho hắn. Cô hỏi hắn về công việc tiếp theo. Giang Tư Úc từ chối một vài công việc một người, chỉ giữ lại một hợp đồng quảng cáo dành cho hai người. Giang Tư Úc rất ít khi nhận hợp đồng quảng cáo, ngoài đóng phim ra thì những quảng cáo khác rất ít. Giang Tư Úc một là không thiếu tiền, hai là không thiếu lưu lượng. Hắn cũng chỉ quan tâm mỗi việc đóng phim. Người trong nhà không phản đối hắn vào giới giải trí cũng là vì hắn ngoài đóng phim cũng sẽ hỗ trợ xử lý gia nghiệp. Không đóng phim thì Giang Tư Úc cũng là thành phần sáng đi làm chiều về nhà. Sau khi xử lý xong văn kiện thì Lộ Trạch Thanh đã ngủ rồi. Giang Tư Úc nhìn người đang ngủ say. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Giang Tư Úc thật sự muốn lay Lộ Trạch Thanh dậy. Hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ như thế nào. Làm sao Lộ Trạch Thanh lại có thể tiến lùi tự nhiên? Quyến rũ hắn xong thì bày ra vẻ mặt vô tội. Chỉ là có chút tò mò. Lộ Trạch Thanh rất hay tò mò với những chuyện KXTH. X, giống như lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc. Lần đầu tiên bắn tên. Lần đầu tiên trượt tuyết. Không chỉ là tò mò. Cậu còn hiếu học, muốn Giang Tư Úc dạy cậu bắn tên. Dạy cậu trượt tuyết, 4 năm trước, Giang Tư Úc còn dạy Lộ Trạch Thanh đánh quyền. Đối với những thứ chưa từng thử thì Lộ Trạch Thanh vô cùng hiếu kỳ. Như thế nào thì Giang Tư Úc cũng không nghĩ tới. Cái tò mò của Lộ Trạch Thanh bao gồm cả hôn môi, Lộ Trạch Thanh hứng thú dạt dào hỏi hắn, muốn làm lại một lần nữa không? Hôn xong thì liền mặc kệ. Giang Tư Úc tức giận đến ngứa răng. Trước tiên cứ ghi sổ đã, Giang Tư Úc sẽ từ từ đòi lại. Nhìn Lộ Trạch Thanh ngủ say, hắn chọc chọc khuôn mặt của cậu. Thật là một khuôn mặt vô hại, quyến rũ khiến hắn không thể chống đỡ được. Ánh mắt của Giang Tư Úc tối dần, yết hầu lên xuống, ánh mắt dừng trên cánh môi mê người kia. Tối hôm qua Giang Tư Úc cũng không khắc chế. Bởi vì Lộ Trạch Thanh mời hắn nên một chút thanh tỉnh trong đại não bị đánh bay hết. Giang Tư Úc hoàn toàn dựa theo bản năng. Hôn cậu đến mềm cả người. Quả thật rất ca. XTH. X. Giang Tư Úc lắc lắc đầu. Không thể lại nghĩ nữa. Nếu không trận tắm vừa nãy sẽ trở thành công cốc. Tại sao Lộ Trạch Thanh lại ngày càng quyến rũ như vậy? Chỉ ngủ thôi mà cũng câu dẫn hắn. Giang Tư Úc hôn Lộ Trạch Thanh một cái cho hả giận. Hắn sợ mình sẽ không khống chế được hôn tỉnh Lộ Trạch Thanh nên đứng dậy ra khỏi phòng. Tầng 1, Trịnh Tiền Phương đang làm bữa sáng. Chào buổi sáng, thầy Giang. Chào buổi sáng, tối hôm qua thầy Giang đi ngủ sớm như vậy. Chắc là anh không nhìn thấy pháo hoa đúng không? Đúng, vậy thật là đáng tiếc. Hôm qua không biết là ngày hội gì mà lại bắn pháo hoa. Đúng thật là đáng tiếc. Giang Tư Úc cong môi cười. Trong lòng lại không hề thấy đáng tiếc chút nào. Tất nhiên rồi, cẩu độc thân đang xem pháo hoa. Mà hắn cùng Lộ Trạch Thanh thì đang ở trên giường hôn môi. Lộ Trạch Thanh nhất thời hứng khởi chủ động mời. Cũng giống như màn bắn pháo hoa không có báo trước này vậy. Nhớ lại khóe mắt đỏ bừng của Lộ Trạch Thanh, tay cậu nắm lấy góc áo của hắn xin buông tha. Thật ra Giang Tư Úc có chút khoái cảm trả thù. Đã có thể nghĩ như vậy, tất nhiên đáy lòng Giang Tư Úc lại bùng lên một ngọn lửa. Thật muốn mạng mà, mùa hè này quá oi bức. Thầy Giang, anh muốn ăn không? Cảm ơn, không cần đâu. Kỳ quái, tối hôm qua Trạch Thanh cũng không ra xem pháo hoa. Cậu ấy ngủ sớm như vậy, sao bây giờ vẫn chưa thấy dậy? Khả năng là ngày hôm qua chơi mệt mỏi. Giang Tư Úc nói, đến nỗi tại sao lại chơi mệt thì không tiện nói. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Giang Tư Úc tận hưởng dư vị. Dư vị hai người thân mật tiếp xúc, môi răng tương giao, sao đột nhiên lại có pháo hoa? Không biết, hành lang truyền đến giọng nói của Trịnh Tiền Phương và Chu Sam. Tiếp theo là tiếng mở cửa. Mau mau mau, chúng ta ra ban công xem pháo hoa. Tiếng bước chân của Kiều An Nhiên dần dần lại gần. Có nên gọi thầy Giang và Thanh Thanh không? Tiếng pháo hoa lớn như vậy, nếu không phải đã ngủ thì đã sớm đi ra đây rồi. Cũng đúng, tiếp theo lại là một tiếng pháo hoa vang lên. Tiếng bước chân dần đi xa. Giang Tư Úc chỉ cảm thấy trái tim của hắn có khi còn kêu to hơn pháo hoa. Thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ưng. Ực, anh muốn ra ngoài xem pháo hoa không? Đôi môi của Lộ Trạch Thanh kề sát bên tai Giang Tư Úc. Yết hầu Giang Tư Úc lên xuống. Hắn không biết nên trả lời là muốn hay không muốn. Không chờ Giang Tư Úc trả lời, Lộ Trạch Thanh lại nói, pháo hoa có cái gì đẹp? Nửa người Giang Tư Úc đều cứng đờ, bên tai nóng bỏng, hô hấp dần dần nặng nề. Sợi dây lý trí của hắn đã căng như dây đàn. Cố tình Lộ Trạch Thanh còn trêu chọc hắn. Anh muốn hôn tôi không? Hoặc là tôi hôn anh cũng? Thời điểm lấy lại tinh thần thì Giang Tư Úc đã ôm chặt Lộ Trạch Thanh trong lòng ưng. Lúc Lộ Trạch Thanh trắng trợn mời hắn, hắn cúi đầu xuống cắn lên đôi môi mềm mại kia. Pháo hoa bên cửa sổ nở rộ, đốt sáng cả màn đêm. Người ở trong phòng lại không hề để tâm đến nó. Khi chùm pháo hoa kết thúc, mọi thứ lại quay về một màn đêm đen. Chỉ còn ánh sáng mỏng manh chiếu ra hai hình bóng đang ôm nhau. Bóng tối không kéo dài lâu. Chùm pháo hoa tiếp theo lại nở rộ. Thắp sáng cả không trung. Giang Tư Úc hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Là Lộ Trạch Thanh chủ động dụ dỗ hắn. Hắn chỉ còn một suy nghĩ. Đó là dùng sức ôm Lộ Trạch Thanh vào ngực thật chặt. Khống chế cổ tay của cậu. Để cậu không thể đi đâu được nữa. Khác hoàn toàn với lần đầu tiên ôn nhu, nụ hôn lần thứ hai giống như sóng to giữa biển. Giang Tư Úc muốn cuốn Lộ Trạch Thanh xuống tận đáy biển, để cậu trầm luân cùng với hắn. Lộ Trạch Thanh không ngủ đến tự nhiên tỉnh, cậu là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi điện là người đại diện, Nhan Thu. Nhan Thu rất ít khi trực tiếp liên lạc với Lộ Trạch Thanh. Nếu cô có việc thì thường nói với Giang Tư Úc, rồi để Giang Tư Úc thuật lại cho cậu. Vâng, chị Nhan, còn chưa ngủ tỉnh sao? Giọng nói của Nhan Thu bình tĩnh nhu hòa, không giống như là có việc gì lớn cả. Đã tỉnh ạ, rồi chợt Thanh ngáp một cái, khóe mắt có chút nước mắt ý chảy ra. Là có chuyện gì sao? Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Có người mua hot search để bôi đen em. Còn đăng video lên. Video. Em xem trước đi. Nếu có chứng cứ gì để phản bác thì có thể nói với chị để chị thu xếp cho phòng làm việc đăng Weibo làm sáng tỏ mọi việc. Nhan Thu nói không vội, cũng không nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự không nghiêm trọng thì cô cũng không liên hệ cậu. Được, để lát nữa em sẽ gọi lại cho chị. Tắt điện thoại, Lộ Trạch Thanh mở Weibo. Lộ Trạch Thanh thử vai. Lộ Trạch Thanh Vương Xâm Hưng. Lộ Trạch Thanh không cần bấm vào cũng biết hot search đầu tiên liên quan đến lần thử vai vừa rồi. Căn cứ vào tin nhắn, nam chính của LT, LT, Giang Sơn Thí, GT, GT, có khả năng đã quyết định là Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh dựa vào kim chủ mà bước lên, thử vai cũng chỉ là đi qua sân khấu, vô cùng phô trương, tìm đến mấy trăm nghệ sĩ đến bồi chạy. Bình luận phía dưới mắng Lộ Trạch Thanh cũng không khác lắm. Lộ Trạch Thanh là gà rừng từ trường học nào, chưa từng diễn bao giờ mà được nhận vai chính. Rốt cuộc kim chủ là ai mà Giang Tư Úc cũng phải làm diễn viên phụ cho Lộ Trạch Thanh? Chẳng lẽ trọng điểm không phải là kim chủ có địa vị như thế nào mà người không bao giờ tham gia chương trình giải trí như Giang Tư Úc cũng phải phối hợp theo? Lộ Trạch Thanh có địa vị như thế này thì tại sao lúc trước lại làm nền cho Thích Nam giả? Tôi tin tưởng Thanh Thanh, chờ bài viết làm sáng tỏ, hot search này cũng không có gì. Đoàn làm phim bên kia công khai video lúc thử vai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lộ Trạch Thanh chính là dựa vào kỹ thuật diễn của mình. Cũng có thể là do khuôn mặt mà được chọn, dù sao cũng không dựa vào bất cứ ai. Giang Tư Úc cũng nói là chỉ dẫn cậu đi thử vai. Có được chọn hay không phải dựa hoàn toàn vào Lộ Trạch Thanh. Tuy rằng Lộ Trạch Thanh không dám tự nhận kỹ thuật diễn của mình tốt, nhưng ít nhất cậu được đạo diễn Trần tán thành. Lộ Trạch Thanh nhìn vào hot search thứ hai, Vương Xâm Hưng, cậu căn bản không quen biết người này. Lộ Trạch Thanh bấm vào hot search, bị cố định trên cùng chính là một chủ tài khoản bát quái tin nóng. Đạo diễn Vương Xâm Hưng, thật thật giả giả là kim chủ trước của Lộ Trạch Thanh. Kim chủ trước đây của Lộ Trạch Thanh bị đưa ra ánh sáng. Theo tin tức của nhân viên công tác, Lộ Trạch Thanh lén lấy lòng kim chủ, lúc thì câu lấy quần áo, lúc thì liếc mắt đưa tình. Phong thái trong video, đối với ai thì cũng không thể chống đỡ được. Bấm mở vào video phía dưới. Video rất mơ hồ, có thể nhìn ra hình bóng của Lộ Trạch Thanh. Trong tay cậu cầm quạt xếp, dùng nó nâng cằm của đạo diễn Vương Xâm Hưng lên. Là video không có tiếng, cư dân mạng chỉ có thể thấy Lộ Trạch Thanh mở miệng nói chuyện. Không đoán được ra là cậu nói gì, khóe miệng Lộ Trạch Thanh cong lên, có chút không cười. Mặt mày của Lộ Trạch Thanh vô cùng xinh đẹp, chọc cho người khác liên tục rung động, đôi lông mi dài khẽ nhấc lên, dù cách một màn hình nhưng dụ dỗ trong ánh mắt cũng vô cùng quyến rũ. Môi hồng răng trắng, xinh đẹp lại tự cao, còn có chút giống hồ ly quyến rũ người. Video đột nhiên im bặt, cứu mạng, cách màn hình cũng có thể bị quyến rũ. Đúng vậy, nếu cắt hình đạo diễn này đi thì video này vô cùng tuyệt. Tầng trên không phải là fan não tàn chứ. Lượt truy cập bài này đã hơn vạn. Giờ bắt đầu tẩy trắng. Mấy ngày trước phát sóng chương trình tình yêu tôi đã cảm thấy kỳ quái. Sao đột nhiên Lộ Trạch Thanh lại ăn mặc quần áo đắt tiền như vậy? Tanh tưởi, bán mình để đi lên thì có thể lăn ra khỏi giới giải trí không? Nhìn liền thấy ghê tởm. Khuyên tai kia của Lộ Trạch Thanh vô cùng đắt. Nếu không phải bị bao dưỡng thì cậu ta lấy tiền đâu ra mua? Theo tôi được biết thì Vương Xâm Hưng cũng không phải là đạo diễn nổi tiếng gì. Đây là kim chủ lúc trước của Lộ Trạch Thanh. Xem ra khi tách ra không được hòa bình lắm đâu. Lộ Trạch Thanh không xứng diễn tiểu hoàng tử của chúng ta. Toàn thể fan nguyên tác hãy chống lại. Tôi sẽ rất biết ơn đó. Chuyển thể thì chuyển thể. Có thể đừng chọn diễn viên trong thùng rác không? Quốc sư Giang Tư Úc vô cùng ổn. Cầu xin hãy đổi người khác diễn tiểu hoàng tử. Xem xong video, Lộ Trạch Thanh mãi cũng chưa lấy lại tinh thần. không phải bởi vì bình luận của cư dân mạng, mà là cái video này vì sao lại xuất hiện ở đây. Đôi mắt của Lộ Trạch Thanh bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm đoạn video kia phát ngốc. Lúc trước Giang Tử Úc hỏi Lộ Trạch Thanh có kinh nghiệm đóng phim không? Lộ Trạch Thanh nói không có, nhưng cậu từng tham gia một buổi thử vai. Đó là việc đã xảy ra ở thế giới ban đầu của Lộ Trạch Thanh. Cậu đi thử vai một bộ web drama. Trong kịch bản có một nhân vật yêu cầu dựa vào tình yêu của con người mới có thể duy trì nguyên hình hồ ly. Vì nhân vật này, Lộ Trạch Thanh học tập một ngày. Kịch bản Lộ Trạch Thanh lấy được là câu dẫn. Cậu không quen biết đoàn làm phim ngồi bên dưới. Bọn họ bảo cậu diễn cái gì thì cậu liền làm cái đó. Thậm chí Lộ Trạch Thanh còn nhớ rõ lúc đó vì cậu từ chối ám chỉ của đạo diễn nên bị mắng là không biết tốt xấu. Bởi vì đối phương cứ dây dưa nên Lộ Trạch Thanh còn đánh người. Sau đó không hề quay đầu lại rời đi luôn. Thanh Thanh, em dậy chưa? Giang Tư Úc đẩy cửa tiến vào. Lộ Trạch Thanh đang ngồi ở đầu giường nhìn điện thoại phát ngốc. Em thấy hot search rồi sao? Giang Tư Úc nói, không có chuyện gì, phòng làm việc có thể xử lý. Thầy Giang, anh còn nhớ rõ, lúc trước anh hỏi tôi có kinh nghiệm đóng phim không? Tôi nói tôi đã tham gia một buổi thử vai không? Nhớ rõ, thử vai chính là Hồ Ly Tinh. Giang Tư Úc nói xong, đột nhiên ý thức được. Lộ Trạch Thanh đây là nhớ ra rồi. Em, còn nhớ rõ cái gì không? Không có. Từ khi quay về nhà họ Thích, rất nhiều lần Lộ Trạch Thanh suy nghĩ, nguyên chủ có người nhà yêu thương cậu ta như vậy nhưng lại bị cậu chiếm mất vị trí. Có đôi khi Lộ Trạch Thanh cũng không nhịn được nghĩ nhiều. Nếu cậu là nguyên chủ thì thật tốt, tuy rằng không nhớ lại hoàn toàn nhưng có một điều luôn quanh quẩn trong lòng Lộ Trạch Thanh. Cậu không dám nghĩ kỹ, lại nhịn không được nghĩ nhiều. Liệu có khả năng cậu là nguyên chủ? Có, hơn nữa khả năng này rất lớn. Cách chương.